Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 756, dâng lên hai cái kiếm. Mà lúc này ở Yến Quốc, Triệu Vương Thiên, bảo vật, còn không có đưa đến. Một người khác cũng đã cầm hai cái bảo vật, đưa đến Yến Đan trước mặt. Yến Đan bây giờ là Xuân Phong đắc ý. Kiềm chế lại Tần quốc binh lực, bảo vệ Triệu quốc, xem như hợp tung tiểu thành, ở trong triều đình coi như là vươn mình làm người, ở yến địa trong giang hồ thanh danh, cũng dựa vào thu nhận giúp đỡ Lục Chỉ Hắc Hiệp sau từ từ nước lên thì thuyền lên. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp tình huống bây giờ kỳ thực cũng không tính được. Bởi vì Yến Đan cái kia chiêu hiền quán đã biến thành một cái biến tướng giam lỏng Lục Chỉ Hắc Hiệp. Địa phương, trừ phi Lục Chỉ Hắc Hiệp muốn cùng Yến Đan, Yến Ngức không nể mặt mũi, bằng không nói cũng chỉ có thể dừng lại ở bên trong. Bị động đất nhận lấy Yến địa hiệp sĩ nhóm bái phòng. Đương nhiên, tình huống như thế cũng sẽ không kéo dài quá lâu, Lục Chỉ Hắc Hiệp sở dĩ còn có thể chịu đựng được. Hoàn toàn là bởi vì hết thảy đều còn có chỗ trống. Hơn nữa vệ trang đoàn người cũng sẽ 24 mỗi ngày lại đây nói cho hắn biết Yến Đan động tĩnh. Mà lần này đến cho Yến Đan, tặng lễ, người. Một khi bị Lục Chỉ Hắc Hiệp biết được, cũng không biết hắn có thể hay không ngồi được vững. Người đến tự xưng, tướng kiếm sư, kiếm tôn sư người. Người này ở Yến Đan chưa bị trục xuất mặc ra trước. Đã từng cùng hắn gặp qua mấy mặt, xem như sơ giao. Mà hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, còn muốn cho Yến Đan dâng lên bảo vật, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn là Triệu quốc người. Bây giờ Triệu quốc quốc thổ cửu thành luân hãm, còn sót lại Hàm Đan một chỗ sống tạm, có thể nói hy vọng toàn bộ đều tại Yến quốc trên thân. Là một người mặc gia đệ tử, hắn còn chưa nhìn thấu nước cùng nước trong lúc đó giới hạn. Chưa từng lý giải như thế nào, kiêm ái. Vì lẽ đó hắn nên vì Triệu quốc làm vài việc, muốn trả thù Tần quốc. Nhưng rất tiếc, hắn tuy nhiên danh hào nghe tới thật giống rất lợi hại. Nhưng cũng không có cái gì võ công tuyệt thế. Cũng chỉ có một tay theo phụ mẹ nơi đó truyền xuống chú kiếm thuật cùng tướng kiếm thuật. Mà người này đến bái phỏng Yến Đan thời điểm. Yến Đan đang suy nghĩ cách nào đem vệ trang mấy người cũng xúi dục đến Yến quốc đến. Một bàn tiệc rượu bày ở bên kia, liền Vô Song Quỷ một người ở miệng lớn ăn uống. Cái gì? Từ phu tử bá phòng, mau mau có, Yến Lăng cả kinh, trên mặt nhưng bốc ra sắc mặt vui mừng. Lập tức nói, rất nhanh, một cái ôm trong ngực một cái đại kiếm hộp tóc hoa dâm lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đang tại yên lặng mà uống rượu vệ trang đột nhiên hơi nhướng mày. Nhìn về phía từ phu tử kiếm trong tay hộp, tuy nhiên khí tức rất là yếu ớt, hơn nữa bị một loại khác trong hơi thở hòa, nhưng hắn vẫn cảm giác được xa xỉ than nhẹ. Kiếm kia trong hộp là một thanh cái gì kiếm? Vệ trang nội tâm thăng lên một tia ý tò mò, để chén rượu xuống, Yến Năng chú ý tới tình cảnh này về sau, khóe miệng khẽ nhếch, hắn biết rõ vệ trang như vậy người đối với kiếm là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mà từ phu tử lại càng là mặc ra nổi danh chú kiếm sư. Lần này, lão phu không hiểu khách sáo, lần này đến đây chỉ vì dâng lên nhị kiếm. Yến Thái tử điện hạ toàn lực cứu Triệu, kháng Tần, lão phu không hiểu khách sáo, lần này đến đây chỉ vì dâng lên nhị kiếm. Yến Thái tử điện hạ toàn lực cứu Triệu, kháng Tần, từ phu tử đi lên trước buông kiếm hộp, ngạo nghễ đứng ở trung gian, hai tay đặt ở phía sau, mở miệng nói, từ phu tử không cần đa lễ, vào chỗ. Yến Lan lập tức đứng dậy chắp tay. Nói, trên thực tế từ phu tử căn bản không có đa lễ. Liền lễ đều không được. Đa tạ, từ phu tử xem vệ trang bên kia một chút. Xoay người ngồi vào đối diện bàn bên. Hai cái kiếm, nghe được từ phu tử trước, Vệ Trang đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó lại sản sinh nghi hoặc. Xác thực, hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức lẫn nhau xúc phạm, là hai cái kiếm không thể nghi ngờ. Nếu như là một thanh kiếm có hai cỗ khí tức, vậy thì quá nghịch thiên. Từ phu tử chính là cổ kim đệ nhất chú kiếm sư. Nhưng vấn đề là, coi như là mới ra đời kiếm khách và chú kiếm sư, cũng nên biết, một thanh kiếm kiêng kỵ nhất chính là cùng còn lại kiếm bày ra ở cùng một nơi. Nhất là danh kiếm có hồn, có nó ngạo khí cùng kiếm cốt, nếu như cùng phàm thiết đồng dạng chồng chất ở cùng một nơi. Nhẹ thì mất đi linh tính, nặng thì nhị kiếm cỗ hủy. Theo lý mà nói từ phu tử loại tầng thứ này chú kiếm sư chắc có lẽ không hiểu điểm này. Như vậy hắn tại sao lại làm như thế? Vệ Trang quay về 307 hộp kiếm sản sinh cự đại hứng thú và hiếu kỳ. Mà từ phu tử cũng tựa hồ đúng như cùng hắn chính mình nói tới giống như vậy. Không quen khách sáo, đang dưới trướng sau hướng thẳng đến Yến Đan chắp tay. Yến Thái tử điện hạ sao không mở hộp nghiệm kiếm? Hích, đều là mặc ra bên trong người. Từ phu tử xưng hô mỗ vì là Yến Đan là đủ. Yến Đan có ý mời chào từ phu tử, tự nhiên là muốn khiêm tốn, đáp lễ, sau đó đối với đứng bên cạnh bồi bàn phất tay một cái. Ra hiệu mở ra hộp kiếm. Hai kiếm này, một là tiên mẫu tạo nên, một là lão phu vì là chống lại tiên mẫu chi kiếm. Đúc thành nghịch phản chi kiếm. Ở người thị giả kia từ từ mở ra hộp kiếm thời điểm. Từ phu tử vuốt râu tử tự ngạo giới thiệu. Hích, nghịch phản chi kiếm. Lão già này khi còn bé cũng bị mẹ hắn hành hung quá. Đang tại gặm thịt thân vô song quỷ nghe vậy. Dừng lại, nhìn về phía Bạch Phượng. Hỏi, Bạch Phượng. Từ phu tử, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Từ phu tử vẫn đúng là bị hành hung quá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.